Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sắc mặt đại biến. Tử Khiêm Công, cái tên này từng uy chấn năm vực từ mấy vạn năm trước. Hắn không chỉ là viện trưởng đời trước của Thư viện Bách Thánh, mà còn được công nhận là người tiếp cận nhất với cảnh giới Văn Thánh. Tử Khiêm Công còn sống, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Không ít cường giả kinh hoàng trong lòng, cũng nhanh chóng ý thức được, sợ là Thư viện Bách Thánh sẽ tái hiện lại sự huy hoàng. Kể từ hôm nay, trong danh sách thế lực cao cấp nhất trung vực, ngoại trừ một điện hai cung ba thánh địa, bốn tộc sáu tông thất hoàng triều ra, còn phải có thêm một viện. Giờ phút này, Ly Thương đạo nhân rốt cục kịp phản ứng. Là cường giả uy tín lâu năm cùng thời với Tử Khiêm Công, hắn tự nhiên là quá quen thuộc đối với vị lão viện trưởng của Thư viện Bách Thánh này. Nhưng chính vì như thế, so với những người khác, hắn mới cảm thấy càng nhiều không thể tưởng tượng nổi. Ngươi vậy mà còn sống, điều này không có khả năng, ngươi nằm đó rõ ràng. Tử Khiêm Công cười cắt ngang, thế nào, ngươi rất muốn ta chết sao? Sắc mặt Ly Thương đạo nhân cứng đờ, trầm mặc không nói. Lúc này, Tử Khiêm Công thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Liễu Thanh Tuyền. Quan sát vài lần, rất nhanh đã chú ý tới Bách Thánh ấn bên hông hắn. Trên mặt Tử Khiêm Công nở nụ cười ấm áp, gật đầu nói tốt, tốt, tốt. Hôm nay, văn mạch của Bách Thánh thư viện ta rốt cục đã trở về. Vẻ mặt Liễu Thanh Tuyền kích động, vừa định mở miệng, lại bị hắn giơ tay cắt ngang. Tử Khiêm Công chậm rãi đảo qua bốn phía, nói khẽ các vị đạo hữu, phải xem diễn đến khi nào. Tiếng nói vừa dứt, trong thiên địa một mảnh tĩnh mịch. Ngay sau đó, ha ha ha ha, một tràng cười to truyền tới từ hư không, chấn động cả vòng trời. Lập tức, bốn đạo thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Có lão đạo sĩ cầm phất trần, tiên phong đạo cốt. Có tráng hán khôi ngô người mặc kim giáp, khí tức như uyên. Có nam tử trung niên thân khoác khắc bào, ánh mắt hung ác nham hiểm. Còn có lão ẩu người khoác áo bào xám, tinh thần quắc thước. Giờ khắc này, bốn tồn tại đáng sợ có tu vi thánh nhân vương cửu trọng đồng loạt hạ xuống. Tử Khiêm Công, nhiều năm không gặp, phong thái vẫn như cũ a. Lão đạo sĩ híp mắt cười khẽ, khớp xương trong tay áo lại siết đến trắng bệch. Năm đó hắn từng ở bờ Đông Hải luận đạo cùng đối phương, bị bác bỏ đạo tâm suýt nữa nứt toác, giờ phút này gặp lại, lòng bàn tay sớm đã chảy ra mồ hôi lạnh. Tráng hán kim giáp bước ra một bước, thanh âm như chuông lớn vang lên, Tử Khiêm Công, chuyện hôm nay không liên quan gì tới ngươi, không cần vì một tiểu bối đông vực mà đưa tai họa tới cho Bách Thánh thư viện. Vừa dứt lời, lão ẩu áo xám liền tiếp lời, đúng vậy, tiểu tử này người mang đế binh, vốn đã mang ngọc có tội. Bây giờ lại đoạt được gia cát từ truyền thừa, sao có thể để hắn tiếp tục sống sót? Cơ duyên như vậy, nhất định không phải thiên nhân nho nhỏ như hắn có thể có được. Tử Khiêm Công lắc đầu, đồ nhi ngoan này của ta nói đúng. Nếu Khương Tiểu Hữu đã trợ giúp diệt sát ác thi, vậy thì để năm vực tránh được một trận hảo kiếp. Có công đức lớn như vậy, các ngươi há có thể vì tư dục bản thân mà ra tay. Nói xong, hắn chỉ về phía Khương Bắc Huyền, nhàn nhạt nói, nếu cố ý như thế, trước tiên phải qua cửa ải của ta. Bất kể như thế nào, hôm nay, ta nhất định bảo vệ hắn chu toàn. Lời vừa nói ra, toàn trường lần nữa yên tĩnh im ắng. Mọi người vốn tưởng rằng tính cách của Liễu Thanh Tuyền đã đủ cuồng vọng, nhưng không ngờ sư phụ lại càng như vậy. Đây tính là cái gì? Có sư phụ, tất có đồ đệ sao? Lúc này, tựa hồ là cảm nhận được ý khinh miệt trong lời nói của Tử Khiêm Công, tráng hán mặc kim giáp giận qua hóa cười, ha ha ha, bảo vệ hắn chu toàn. Nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi cho rằng mình là ai? Là đại thánh sao? Nói xong, năm ngón tay nắm hờ, triệu ra một thanh cự phù nở rộ thần huy màu vàng óng. Thương, cự phù nhẹ nhàng vạch một cái, trăm dặm xung quanh núi non theo tiếng sụp đổ. Tử Khiêm Công, giao ra tiểu tử kia, chúng ta tự sẽ thối lui. Nếu không, ta ngược lại muốn nhìn, một thân xương cốt già nua này của ngươi, có thể tiếp được mấy búa của ta. Tử Khiêm Công lắc đầu, cần gì phải vậy chứ? Chỉ thấy hắn cong ngón búng ra. Bá! Văn khí tuôn ra, như sông dài chảy xiết, khí thôn vạn dặm. Rất nhanh, lại ngưng tụ thành núi, biến thành một ngọn núi sách, ép về phía tráng hán mặc kim giáp. Oanh! Lưỡi búa cùng tư sơn chạm nhau trong nháy mắt, lập tức phát ra một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Không tốt, tráng hán mặc kim giáp cảm thụ được lực lượng đáng sợ từ trên cự phủ truyền đến, thần sắc không khỏi biến đổi. Chỉ vì luồng sức mạnh này đã đạt tới một cấp độ khác trên cấp bậc của vương thánh nhân bình thường. Sao có thể như vậy? Dưới ánh mắt không dám tin của mọi người, kim giáp tráng hán uy phong lẫm liệt kia lại bị thư sơn đè sập, làn da toàn thân tràn ra, lộ ra máu tươi đỏ thẫm, thật là thê thảm. Ba chí cường giả cách đó không xa thấy thế, tâm thần đều chấn động, một bộ dáng vẻ như gặp quỷ. Người vậy mà đi ra một bước kia. Giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc hiểu được. Tu vi cảnh giới của người trước mắt tuy rằng nhất trí với bọn họ, còn dừng lại ở thánh nhân vương cửu trọng. Nhưng một thân chiến lược nội tình, sớm đã vượt qua cực hạn của thánh nhân vương, đặt chân vào lĩnh vực nửa bước chí tôn trong truyền thuyết. Như thế nào là chí tôn? tức là cảnh giới thánh nhân vương, rèn luyện căn cơ của bản thân đến cực cảnh, có được chiến lược đáng sợ ngang hàng đại thánh. Giống như những đại đế cổ đại kia, khi ở cảnh giới thánh nhân vương, gần như đều có chiến lược nghịch thiên như thế. Bây giờ, Tử Khiêm Công mặc dù không phải chí tôn chân chính, nhưng bằng vào thực lực nửa bước chí tôn, đã có thể quét ngang tất cả những tồn tại khác ngoài hoàng nữ Cơ Minh Không, cùng với mấy vị lão quái vật kia. Nghĩ tới đây, sắc mặt đám người lão đạo sĩ trở nên dị thường tái nhợt. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, cách mấy vạn năm, Tử Khiêm Công lại lần nữa xuất thế, lại sẽ mang đến rung động cỡ này cho thế gian. Sau đó, ba người yên lặng trao đổi ánh mắt, trong lòng đã quyết định, chuyện hôm nay tuyệt không thể truy cứu tiếp. Bà lão áo xám nhận thua trước, chắp tay nói, Tử Khiêm Công, chuyện vừa rồi là chúng ta không nên nhiều lời, nếu có chỗ mạo phạm, xin thông cảm. Lão đạo sĩ cũng thấp giọng nói, đúng vậy, lần này là ta thất lễ. Tráng hán kim giáp lúc này rốt cuộc từ trong áp bách của Thư Sơn dậy thoát ra. Mặt hắn đầy máu tươi, khí tức suy yếu, cắn răng nói, nhìn. Vọng Tử Khiêm Công, đại nhân không chấp tiểu nhân. Tử Khiêm Công nhìn lướt qua, thản nhiên nói, cút đi. Mặc dù mọi người không cam lòng, không muốn bỏ lỡ truyền thừa của đế binh và Gia Cát Tử, nhưng nghĩ đến chỗ đáng sợ của bán bộ chi tôn, bọn họ chỉ có thể yên lặng cúi đầu, thu hồi tất cả kiêu ngạo, quay người thoát đi. Cùng lúc đó, cách đó không xa, thần sắc Thương đạo nhân khẩn trương. Phải biết, vừa rồi mình còn động thủ với đồ đệ của đối phương, nếu không nắm chặt thời gian trốn, chỉ sợ đằng sau sẽ không có cơ hội. Nghĩ tới đây, hắn nuốt nước bọt, cưỡng chế sợ hãi, chuẩn bị rút lui. Nhưng vừa mới động, liền cảm giác một cỗ khí tức cường đại trong nháy mắt khóa chặt chính mình. Lý Thương đạo nhân cả kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tử Khiêm Công đã xuất hiện ở trước mặt. Ngươi, trong miệng hắn muốn nói cái gì, lại phát hiện mình ngay cả một câu đầy đủ cũng nói không nên lời. Tử Khiêm Công lạnh lùng nhìn lướt qua. Nghĩ thầm đối phương dù sao cũng là thái thượng trưởng lão của Thái Viêm Thánh Tông, nếu như trực tiếp đánh chết hắn, sợ rằng sẽ gây nên rất nhiều ảnh hưởng không cần thiết. Vì vậy, ý niệm trong đầu xoay chuyển, trầm giọng nói, muốn đi cũng được, trước tiên cứ tự chặt một tay, đánh tan tu vi ngàn năm, lại giao ra hai kiện thánh binh, là có thể tha cho ngươi một mạng. Lý Thương đạo nhân nghe vậy, mặc dù cực kỳ không muốn, nhưng vì giữ được tính mạng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, được. Nói xong, vung tay lên, thần quang lấp lóe, trong nháy mắt liền chém đi cánh tay phải. Máu tươi ồ ồ chảy ra, hình ảnh cực kỳ thảm thiết. Ngay sau đó, hắn vội vàng từ trong không gian giới chỉ lấy ra hai kiện thánh binh thánh cấp hạ phẩm, một tay run rẩy giao cho Tử Khiêm Công. Hai kiện thánh binh này tuy rằng phẩm giai không cao, nhưng đối với hắn lúc này mà nói, đã là khuất nhục cực lớn. Đợi làm xong những chuyện này, Thương đạo nhân hung hăng trừng Khương Bắc Huyền cách đó không xa một cái. Sau khi biết được không thể chiêu chọc Bách Thánh Thư Viện, hắn đã trút tất cả lửa giận lên người Khương Bắc Huyền đã tạo thành tất cả căn nguyên này. Dù sao ai bảo tiểu tử này tu vi thấp nhất, bối cảnh lại bình thường nhất. Hừ, Tử Khiêm Công có thể bảo hộ ngươi nhất thời, lại không bảo hộ được ngươi một đời. Chờ xem, tiểu tử, còn nhiều thời gian, sớm muộn gì ngươi cũng chịu được. Đợi Ly Thương đạo nhân lui xuống, Tử Khiêm Công cúi đầu nhìn thoáng qua hai kiện thánh binh trong tay. Lập tức đưa một kiện trong đó cho Liễu Thanh Tuyền. Tạ ơn sư tôn. Liễu Thanh Tuyền đưa tay nhận lấy. Tử Khiêm Công khẽ gật đầu. Tiếp theo, hắn chuyển hướng sang Khương Bắc Huyền, nhẹ giọng nói, về chuyện của tiểu hữu, đồ nhi ngoan này của ta vừa mới nói hết cho ta. Nếu tổ sư lựa chọn phó thác truyền thừa cho tiểu hữu, vậy ngươi chính là bằng hữu vĩnh viễn của Bách Thánh Thư Viện chúng ta. Hắn dừng một chút, thần sắc càng thêm ôn hòa, vật ấy liền xem như là lễ gặp mặt của vị trưởng bối này. Mong tiểu hữu chớ cự tuyệt. Nói xong, hắn ta vung tay lên, đưa một món thánh binh khác cho Khương Bắc Huyền. Khương Bắc Huyền sừng sốt một chút, không ngờ mình cũng có phần. Bất quá, mắt thấy đối phương đã nói như vậy, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vì vậy, thuận tay tiếp nhận, mở miệng nói, đa tạ tiền bối. Tử Khiêm Công mỉm cười, nhìn về phía mọi người chung quanh, nhàn nhạt nói ra, tất cả giải tán đi. Mọi người chung quanh nghe vậy, đều không dám dừng lại, vội vàng rời đi. Rất nhanh, tại chỗ chỉ còn lại ba người Tử Khiêm Công, Liễu Thanh Tuyền và Khương Bắc Huyền. Lúc này, Tử Khiêm Công khẽ ngẩng đầu, nói với Khương Bắc Huyền, tiểu hữu, có nguyện theo ta cùng nhau đi tới Bách Thánh Thư Viện một chuyến không? Khương Bắc Huyền không do dự, chắp tay trả lời, được trưởng bối mời, đương nhiên không gì không thể. Rất tốt, Tử Khiêm Công vui mừng cười một tiếng, chợt nhẹ nhàng vung lên, ba người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc, Diệp Phong và Vân Thiên vừa rời đi không xa thấy vậy thì đều cảm khái. Vì tiền bối này, quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói, có thể dùng sức một mình bước lui các thế lực lớn, hóa giải từ cục của Khương Bắc Huyền. Đây căn bản không phải trọng điểm là Khương Bắc Huyền, một yêu nghiệt cái thế đứng hàng một trong Thương Mô thập kiệt cùng cấp bậc với Khương Nghị. Rõ ràng cùng thế hệ với chúng ta, nhưng chúng ta chỉ có thể bị ác thi vây khốn chờ chết, mà hắn lại có thể đứng cùng một trận với chấp niệm của Gia Cát Tử tiền bối, trợ giúp chân sát ác thi. Chênh lệch này thật sự là quá lớn đi. Mắt gã sáng lên, trầm tư một lát, lắc đầu, cảm khái nói, xem ra ý nghĩ trước đó của chúng ta không sai, chỉ đợi ở địa phương nhỏ kia của Nam Vực có thể có đường ra gì. Chỉ có đi ra ngoài mới có thể chân chính làm được mở mắt nhìn thế giới. Vân Thiên thập phần đồng ý gật gật đầu, đúng vậy, chỉ có như thế, chúng ta mới có thể biết được bản thân không đủ, để bù đắp. Nhị đệ, tiếp theo, chúng ta nhất định phải nhanh chóng tiến về Đông Vực. Truyền thừa của Văn Thánh đã làm chậm trễ quá nhiều thời gian của chúng ta. Ngã nhìn về phía xa, cười sang sảng, nên như thế. Đông Vực, Thương Ngô Sơn, chúng ta tới rồi. Hai người nhìn nhau cười, sau đó nhanh chóng bay về phía Đông Vực. Sau khi trải qua chuyện hôm nay, bọn hắn càng thêm hiếu kỳ đối với Thương Ngô Khương gia. Lần này thoát khốn, tự nhiên là không kịp chờ đợi muốn đi đến Thương Ngô Sơn bái phỏng một phen. Hai ngày sau, Yến Linh Phủ, trên một ngọn núi hoang nào đó. Ông! Đột nhiên, không gian xảy ra chấn động kịch liệt. Ngay sau đó, lại như mặt kính vỡ vụn, hình thành vết rách như mạng nhện. Rất nhanh, một vị nam tử tóc tai bù xù, quần áo tả tơi từ bên trong đi ra. Thân ảnh hắn có chút chật vật, nhưng trong mắt lại lóe ra một cỗ cồn nhiệt khó có thể che giấu. Đợi hai chân đứng vững trên mặt đất, hắn hơi ngẩng đầu, nhìn hết thảy trước mắt, hít một hơi thật sâu. Sau đó cất tiếng cười to, ha ha ha, phủ chủ ta thành công rồi, cuối cùng ta cũng thành. Vừa dứt lời, trên người liền bộc phát ra một luồng khí tức đáng sợ, quét sạch bốn phía, chấn động đến cát bay đá chạy, vách núi sụp đổ. Cỗ khí tức kia mạnh mẽ như nước lũ, thình lình đạt tới vạn tượng cảnh cửu trọng. Mà vị nam tử này chính là người từng là phủ chủ Yến Linh phủ Cố Tranh. Lúc này, hắn cảm thụ được cỗ lực lượng cường đại vô song trong cơ thể kia, trên mặt dần dần lộ ra vẻ say mê. Nhưng rất nhanh, chẳng biết tại sao, trong đầu lại hiện ra một ít chuyện cũ không chịu nổi. Lúc trước, hắn từng phụng lệnh của quốc sư đi tới Thương Ngô Sơn chiêu an. Kết quả chiêu an không thành, ngược lại bị một đứa bé trên núi một chiêu đánh trọng thương. Sau đó, hắn bị một con linh hồ màu trắng tha ra khỏi Thương Ngô Sơn, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc. Nếu không phải Huyền Thủy vệ kịp thời ra tay cứu giúp, chỉ sợ mình đã sớm chết ở nửa đường, sao lại có phong quang như hôm nay. Thương gia Thương Ngô, hừ, ta của bây giờ, xưa đâu bằng nay. Cố Tranh thấp giọng nói thầm, trong mắt hiện lên một vòng hung mang. Trong hai năm này, nhờ vào cơ duyên to lớn nào đó, tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, đã từ nhập luân cảnh cửu trọng tăng vào tới vạn tượng cảnh cửu trọng. Chỉ bế quan hai năm mà đã vượt qua một đại cảnh giới, tốc độ tăng lên kinh thế hãi tục như thế, nếu để người ngoài biết được nhất định sẽ trợn tròn mắt, hô không thể nào. Mà bây giờ, một thân chiến lực của hắn mạnh mẽ, có thể nói không chút nào khoa trương, đã là trên thân hàng ngũ đại tần chí cường giả. Ha ha, ta bây giờ, thật sự là cường đại đến ngay cả chính mình cũng sợ hãi. Quốc sư ta còn không sợ, sao lại e ngại một Khương gia nho nhỏ Thương Ngô được. Nghĩ tới đây, Cố Tranh cười điên cuồng không thôi. Giờ khắc này, hắn phảng phất đã thấy được cao tầng Khương gia thất kinh. Bởi vì cái gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, các ngươi từng gây đau khổ cho ta, bây giờ, ta cũng muốn trả lại từng cái cho các ngươi. Cố Tranh âm thầm thề, không khỏi nghĩ đến, bây giờ Thương Ngô Khương gia phát triển như thế nào. Chỉ là 2 năm mà thôi, cho hắn phát triển, cũng không phát triển được đến đâu. Hắn lắc đầu, tự tin cười, trước tiên về phủ chủ nhìn xem, cũng không biết Chu Dịch người này hiện tại sống như thế nào, nếu như nhìn thấy bản phủ chủ đã đột phá tới vạn tượng cảnh cửu trọng, sợ là sẽ chấn động. Lúc trước khi bế quan, hắn đã giao tất cả sự vụ của Yến Linh phủ cho phó phủ chủ Chu Dịch. Bây giờ vừa mới xuất quan, ngược lại là có thể tìm vị bộ hạ cũ này hiểu một chút tình huống bên ngoài. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, bay về phía phủ chủ. Sau đó không lâu, Cố Tranh đã đến trên không mục đích. Hắn hơi cúi đầu, quét mắt nhìn phủ đệ quen thuộc phía dưới, cảm khái nói, 2 năm không gặp, nơi đây cũng không có biến hóa gì lớn. Nói xong, vừa mới chuẩn bị tiêu sái hạ xuống, trong mắt đông đảo bộ hạ cũ trình diễn một phen vương giả trở về. Nhưng mà, đúng lúc này, oanh, một đạo khí tức vô cùng kinh khủng từ sâu trong phủ đệ phóng lên trời. Người nào dám tự tiện xông vào phủ chủ? Một đạo thanh âm lạnh lùng đến cực điểm ầm ầm nổ vang, tựa như lôi đình cuồn cuộn, chấn động đến đầu óc Cố Tranh ong ong rung động. Cái này, đây là cái quái gì? Toàn thân Cố Tranh chấn động, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ dự cảm không lành. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, một bóng người đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ thấy người đến là một vị nam tử trung niên thân khoác chiến giáp màu đen, bên hông đeo bội đao. Khí cơ quanh người hắn khuấy động, tản ra uy thế khiến người ta hít thở không thông. Còn người Cố Tranh đột nhiên co lại, theo bản năng muốn lui về phía sau. Nhưng tốc độ của nam tử giáp đen nhanh đến không cách nào hình dung, trong nháy mắt liền xuất hiện ở sau lưng, đưa tay mãnh liệt, bàn tay đặt lên trên bờ vai Cố Tranh. Oanh! Một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt rót vào trong cơ thể Cố Tranh, làm thân thể hắn bỗng nhiên cứng đờ, không thể động đậy. Không tốt! Cố Tranh tâm thần chấn động mãnh liệt, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Hắn vội vàng điều động lực lượng toàn thân, ý đồ giãy giụa khống chế của nam tử giáp đen, lại không hề có tác dụng. Trong khoảnh khắc, một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu, khiến cho hô hấp của hắn trở nên dồn dập. Nguyên thần cảnh, đầu óc hắn trống rỗng, khiếp sợ khó có thể kiềm chế. Không có khả năng, loại địa phương nhỏ này làm sao có thể sẽ có một vị nguyên thần đại năng. Theo hắn biết, toàn bộ vương triều Đại Tần đều không có một tu sĩ nguyên thần cảnh. Mà tồn tại cấp bậc này, chỉ có những hoàng triều kia mới có thể có được. Dưới tình huống như vậy, sao lại đột nhiên hiện thân ở Đại Tần, hiện thân ở trong một phủ chủ nho nhỏ? Cố Tranh ánh mắt cuồng loạn, ý đồ cưỡng ép trấn định, nhưng trong lòng hoảng sợ lại như thế nào cũng không áp chế được. Đúng lúc này, hắn chợt nhớ tới cái gì đó. Nếu người này đã nói người nào dám tự tiện xông vào phủ chủ, đây chẳng phải là nói, thân phận của người này là bạn không phải địch. Nghĩ tới đây, hắn lập tức mở miệng, muốn nói ra thân phận của mình, chờ. Chờ đã, ta là... Ba. Nam tử giáp đen đột nhiên vỗ một trường lên mặt Cố Tranh, hừ lạnh một tiếng, câm miệng. Vừa dứt lời, một luồng sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt quét sạch Cố Tranh, trực tiếp phong bế miệng lưỡi của hắn, để hắn ngay cả mở miệng nói chuyện cũng làm không được. Hắn chỉ có thể phát ra tiếng kêu, mô mô mô, vẻ hoảng sợ trên mặt càng thêm nồng nặc. Lúc này, nam tử mặc áo giáp đen tùy ý quét mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, hừ. Có chuyện gì, trước mặt phủ chủ đại nhân cùng thiếu phủ đại nhân nói sau đi. Phủ chủ đại nhân. Cố Tranh đầu chấn động ầm ầm, ánh mắt trở nên mê mang. Phủ chủ, ta không phải là phủ chủ sao, chẳng lẽ còn có phủ chủ khác? Hay là nói, vị trí của ta bây giờ, kỳ thật không phải ở Yến Linh Phủ. Không, điều này càng không có khả năng. Còn nữa, thiếu phủ đại nhân, trong miệng đối phương là ai? Cố Tranh thần sắc càng thêm phức tạp. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc ý thức được. Hiện thực, dường như hoàn toàn khác với tưởng tượng của mình. Nhưng còn chưa chờ hắn suy nghĩ nhiều, nam tử giáp đen đã trực tiếp nắm lấy bả vai hắn, đột nhiên kéo một cái, mang theo hắn bay xuống phủ đệ phía dưới. Oanh! Chỉ trong nháy mắt, hai người đã rơi vào hậu hoa viên của phủ đệ. Cố Tranh còn chưa ổn định thân hình, liền cảm thấy một cỗ cự lực đè xuống. Ngay sau đó, thân thể của hắn nhịn không được trầm xuống, trực tiếp bị đè xuống đất. Ầm! Khuôn mặt Cố Tranh hung hăng dán trên mặt đất lạnh như băng. Ngô! Chuyện gì xảy ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn vốn cho rằng sau khi mình xuất quan, có thể quân lâm Yến Linh Phủ, quan sát cựu thần, hưởng thụ rung động cùng kính ngưỡng. Nhưng bây giờ, hắn lại giống như một tù phạm, bị người cưỡng ép đè trên mặt đất, ngay cả tư cách nhúc nhích cũng không có. Đáng sợ hơn là, tất cả những chuyện này đều hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của hắn. Thành thật chút, theo thanh âm của nam tử giáp đen vang lên. Cố Tranh sắc mặt dữ tợn, lửa giận trong lòng thiêu đốt. Nhưng dưới thực lực tuyệt đối áp chế, hắn căn bản không có bất kỳ khả năng phản kháng. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh mà uy nghiêm chậm rãi truyền đến, được rồi, để cho hắn đứng lên đi. Nam tử giáp đen khẽ gật đầu, buông lỏng tay ra. Cố Tranh lúc này mới miễn cưỡng chống người dậy, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía âm thanh truyền đến. Sau một khắc, con người hắn bỗng nhiên co rút lại, trên mặt tràn ngập vẻ khó có thể tin. Đập vào mắt là, một tòa thủy tạ tinh xảo đứng sừng sững ở mép nước. Mà ở giữa nhà thủy tạ, trên một bàn cơm, hai bóng người đang thản nhiên tự đắc nâng cốc ngôn hoan. Ánh mắt Cố Tranh đầu tiên rơi vào trên người một vị nam tử trẻ tuổi mặc hoa phục. Chỉ liếc mắt một cái, hắn đã nhận ra người kia chính là bộ hạ cũ của mình Chu Dịch. Sau đó, ánh mắt Cố Tranh lại chuyển hướng sang một người khác. Đó là một vị nam tử trung niên mặc hoa phục, không giận tự uy. Cố Tranh đánh giá vài lần, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại làm sao cũng không nhớ ra được đã gặp ở đâu. Đang lúc hắn còn nghi hoặc, Chu Dịch đặt chén rượu xuống, rốt cuộc bắt đầu đánh giá mái tóc tai bù xù, giống như một tên ăn mày đang Cố Tranh. Nhìn vài lần, khẽ cau mày. Nhưng lập tức, tựa hồ nhớ tới cái gì, không khỏi khẽ di một tiếng. Cố Tranh trong lòng siết chặt, vô ý thức muốn mở miệng, nhưng trong cổ truyền ra lại là thanh âm, ngô ngô, căn bản không cách nào biểu đạt ra bất luận lời nói gì. Lúc này, Đinh Tuyên ngồi đối diện Chu Dịch buông đũa, cười nói, thế nào, Chu lão đệ, ngươi biết người này. Chu Dịch khẽ gật đầu. Chợt dùng một loại giọng điệu không quá chắc chắn nói, thiếu phủ đại nhân, người này. Người này hình như là tiền nhiệm phủ chủ Yến Linh Phủ, Cố Tranh. Dứt lời. Cố Tranh mặt lộ vẻ kinh ngạc, hầu như không thể tin được lỗ tai của mình. Cái quái gì vậy? Bế quan 2 năm, ta lại thành phủ chủ tiền nhiệm. Đinh Tuyên hơi kinh ngạc, nhịn không được đánh giá vài lần. Kết quả càng xem càng thấy quen thuộc. Chậc chậc, thật đúng là Cố Tranh lão tiểu tử kia. Đinh Tuyên thầm cảm thấy kỳ lạ. Tiếp theo, hắn nhìn về phía nam tử giáp đen, thuận miệng nói, được rồi, thu tay lại đi. Vị cố phủ chủ này, chúng ta quen biết đã lâu rồi. Nam tử giáp đen hơi chắp tay, tuân mệnh. Nói xong, lập tức triệt hồi lực lượng trên người Cố Tranh, khiến cho toàn thân hắn nhẹ nhàng, khôi phục năng lực hành động. Mà ở thời điểm đầu tiên khôi phục tự do, hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Chu Dịch, dùng giọng điệu nói chuyện với thuộc hạ chất vấn, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ta không có mặt 2 năm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chu Dịch nhướng mày, chợt cảm thấy không vui. Sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy, từng bước một đi đến trước mặt Cố Tranh, từ trên cao nhìn xuống hắn. Một màn này, phảng phất để Cố Tranh trở lại tình hình năm đó chính mình nâng đỡ Chu Dịch thượng vị. Khi đó, đối phương chỉ là thuộc hạ mặc cho mình sai phái, mãi mãi là nghe theo răm rắp. Mà giờ khắc này, cảnh tượng như thế đã hoàn toàn thay đổi. Chu Dịch đứng trước mặt hắn, đã không còn nửa điểm sợ hãi và phục tùng. Chỉ có uy nghiêm nồng hậu đến khiến người ta hít thở không thông kia, hoàn toàn giống như là đổi thành người khác. Ngươi, Cố Tranh nhìn chằm chằm Chu Dịch, trong lòng nổi lên một trận hàn ý. Mà lúc này, Chu Dịch chậm rãi vươn tay phải ra, nắm cầm Cố Tranh. Lực đạo tuy rằng không lớn, nhưng tính vỗ nhục rất mạnh. Nói chuyện khách khí một chút, người biết mình đang nói chuyện với ai không? Ta, Chu Dịch, hiện nhiệm phủ chủ Yến Linh Phủ. Tiếng nói vừa phát ra. Cố Tranh đầu tiên là sững sờ, chợt mở to hai mắt, giận không kềm được. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một nô tài như Chu Dịch cũng dám lấy loại khẩu khí này nói chuyện với mình. Sau đó, hắn cơ hồ không suy nghĩ, liền thúc giục lực lượng, chuẩn bị cho tên gia hỏa nhà quê trước mắt một bài học khó quên. Chu Dịch thấy thế, khóe miệng lộ ra một tia ý cười không dễ dàng phát giác. Ồ, không ngờ hai năm không gặp, ngươi lại có thể tu luyện tới vạn tượng cảnh tầng 9. Nhưng mà, ngươi cho rằng chỉ có mình đang tiến bộ sao? Phủ chủ đại nhân, thời đại chung quy là thay đổi. Lời còn chưa dứt, một cỗ khí tức cường đại bỗng nhiên bộc phát ra, ép tới toàn bộ không khí dường như ngưng kết trong một cái chớp mắt. Cố Tranh chỉ cảm thấy nguyên lực trong cơ thể trì trệ. Ngay sau đó, liền mất đi quyền khống chế đối với thân thể, khó có thể nhúc nhích. Đối mặt với một màn cực kỳ quen thuộc này, Cố Tranh quả thực không thể tin được vào hai mắt của mình. Nguyên thần cảnh, đùa gì thế, chỉ bằng thiên tư của ngươi cũng có thể tu luyện tới nguyên thần cảnh. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy thế giới trở nên dị thường ma huyễn, biến thành bộ dáng chính mình hoàn toàn xem không hiểu. Đầu tiên là nam tử mặc áo giáp đen kia, hiện tại lại là Chu Dịch. Từ khi nào mà cường giả cảnh giới nguyên thần lại không đáng tiền như vậy, đường phố thối nát rồi. Chu Dịch cười mà không nói. Trên thực tế, hắn cũng không có tu luyện tới nguyên thần cảnh. Thậm chí cảnh giới chân thật của hắn so với Cố Tranh còn thấp hơn mấy tiểu cảnh giới, bất quá là vạn tượng cảnh tam trọng mà thôi. Nhưng vậy thì sao? Ít nhất trong phạm vi Yến Linh Phủ, dưới sự gia trì của Quốc Vận Thương Lăng, hắn hoàn toàn có thể lấy thân thể vạn tượng tùy ý điều động lực lượng cấp nguyên thần. Chân áp một Cố Tranh nho nhỏ, tự nhiên không nói chơi. Sau đó, Chu Dịch cố nén ý cười, đưa tay phải ra, vỗ vỗ mặt Cố Tranh, rốt cuộc nói ra lời đã giấu ở trong lòng từ lâu. Hiện tại, xin gọi ta là phủ chủ đại nhân. Ngươi, hiểu chưa? Cố Tranh tự biết không phải đối thủ, chỉ có thể cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, minh. Đã hiểu. Giờ phút này, Chu Dịch bỗng nhiên cúi người tới gần, cười nói, nên gọi ta cái gì? Cố Tranh cố nén lửa giận, ngăn từng chữ, Cố Tranh, bái kiến phủ chủ. Đại nhân. Ha ha ha ha, Chu Dịch nhịn không được cười ha ha. Phảng phất nhiều oán khí đè nén dưới đáy lòng bấy lâu nay, rốt cuộc tìm được chỗ phát tiết. Tiếp theo, hắn duỗi ra tay phải, vỗ vỗ bả vai Cố Tranh, sớm thức thời như vậy tốt bao nhiêu. Nói xong, triệt hồi uy áp. Cố Tranh đang muốn thở phào, cổ đột nhiên bị bàn tay bóp lấy. Nể tình ngươi năm đó đã có ơn dìu dắt, bổn phủ chủ thưởng cho ngươi một chức quan nhàn rỗi. Bây giờ phủ chủ đang thiếu người trông cửa, mỗi ngày giờ mão ba khắc điểm mão, giao bài giờ tuất, chớ để trễ giờ thìn. Cố Tranh nắm chặt hai đấm, tức đến mức hàm răng sắp cắn nát. Nhưng nghĩ đến thực lực của đối phương, chỉ có thể nặn ra nụ cười nịnh nọt nhiều. Đa tạ phủ chủ đại nhân. Chu Dịch gật đầu, ngươi cũng đừng ngại quan nhỏ, dù sao, đặt ở trước kia, dư nghiệt đại tần đắc tội hoàng tộc như ngươi, đã sớm chết không có chỗ chôn rồi. Bây giờ có thể giữ được tính mạng, còn có thể ở chỗ ta làm việc nhàn rỗi, cũng coi như là ta thấy ngươi từng có chút tình cũ, cố ý lưu lại một đường lui. Đắc tội với hoàng tộc. Cố Tranh mặt lộ vẻ mê mang. Không phải, cái này là cái gì cùng cái gì à? Ta đường đường là phủ chủ Yến Linh Phủ, trung thành tuyệt đối với đại vương, sao lại đắc tội với hoàng tộc? Chờ, đợi đã, dư nghiệt đại tần. Tim Cố Tranh đập mạnh mẽ trì trệ, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo dị thường. Hắn cứng ngắc quay đầu, nhìn Chu Dịch, run giọng nói, chẳng lẽ đại tần diệt rồi? Chu Dịch không sốt ruột trả lời, mà là hai tay ôm quyền, cung kính bái lạy đối với vòng trời. Đợi bái xong, mới một lần nữa nhìn về phía Cố Tranh, trầm giọng nói. Không sai, đại tần đã sớm bị diệt, hôm nay đã là thiên hạ của Thương Hoàng bệ hạ. Cố Tranh con người mãnh liệt co rút, trong đầu trống rỗng. Thương Hoàng, hắn vô thức nghĩ đến Thương Mô Khương gia. Nhưng rất nhanh, lại lắc đầu, trong lòng hô lên không có khả năng. Dù sao Thương Mô Khương gia mới quật khởi được bao lâu. Làm gì có năng lực thay thế đại tần nội tình thâm hậu. Chắc chỉ là trùng hợp, đúng không? Lúc này, Chu Dịch tựa hồ biết Cố Tranh đang suy nghĩ gì, vì vậy liền giải thích, tên của bệ hạ không cách nào nói ra. Ngươi chỉ cần biết, đương kim bệ hạ họ Khương, mà hoàng tộc chính là Thương Mô Khương gia ngày xưa. Vị tộc trưởng Khương gia kia, thần dân Thương Lăng ta, càng không thể gọi thẳng tên, chỉ đành phải tôn xưng hắn là thánh tổ. Lời vừa nói ra, lần nữa làm cho đầu óc Cố Tranh ông tắc hưởng. Nhưng mà, rung động còn xa xa không có đình chỉ. Chu Dịch liếc mắt, lén liếc Đinh Tuyên cách đó không xa. Bởi vì đã đọc qua, cho nên, hắn hết sức quen thuộc tính nết vị đại nhân này. Vì vậy, vì hợp ý, hắn lập tức đề cao giọng, mặt mũi tràn đầy sùng kính nói, năm đó, bệ hạ khởi binh ở Thiên Đô Phủ, vung tay hô lên, các phủ hưởng ứng, lật đổ đại tần, khai sáng sự nghiệp to lớn của Thương Lăng. Sau khi quét qua tám nước, diệt đại tấn, nuốt Xích Viêm, Tịnh Nguyệt Hoa, nhất thống Đông Vực, thành tựu đại công tích vạn thế bất hủ. Giờ khắc này, Chu Dịch phảng phất không còn là Yến Linh phủ chủ, mà là một vị tín đồ thần linh thờ phụng tên là Thương Hoàng. Hắn không ngừng kể rõ công tích vĩ đại liên quan tới Thương Hoàng, cùng với đủ loại thay đổi của Thương Lăng Hoàng triều đối với Đông Vực, nhân tiện còn đang, vô tình, vỗ mông ngựa Đinh Tuyên một cái. Đinh Tuyên nghe đến đó, hơi sững sờ. Chợt mặt lộ ý cười, chỉ cảm thấy vị Chu lão đệ này, thật sự là càng ngày càng thuận mắt. Không chỉ có tài ăn nói, biểu đạt cũng cực kỳ đúng mực, tâm tư càng là tinh tế tỉ mỉ. Trong lúc nói chuyện tựa hồ xào rượu hợp ý, không chút uốn éo chế tạo, đúng mực nắm bắt vừa đúng. Tiểu tử này, ngược lại là có ba phần phong thái của ta năm đó, là một nhân tài có thể đào tạo. Đinh Tuyên thầm nghĩ trong lòng. Có năng lực như vậy, người trẻ tuổi có lòng cầu tiến, đủ không biết xấu hổ như vậy, ở lại Yến Linh phủ này, thật ra cũng có chút nhân tài không được trọng dụng. Ân, xem ra có thể lưu ý nhiều một chút, nói không chừng về sau có thể theo mình đến Hoàng Đô, trợ thủ cho mình. Mà lúc này, Chu Dịch còn đang tâm bốc, sự nghiệp to lớn của Thương Hoàng bệ hạ, chính là thiên mệnh sở quy. Không riêng gì Đông Vực, chính là sau khi kết giới năm vực tan đi, những thánh địa Hoàng Triều ở Trung Vực kia tới, cũng không cách nào dung chuyển Thương Lăng ta nửa phần. Thương Hoàng bệ hạ và Thánh Tổ đại nhân, đây mới thật sự là nhân tài kinh thế. Tương lai của Thương Lăng chắc chắn vì bọn họ mà càng thêm huy hoàng. Nói đến đây, giọng điệu của hắn trở nên càng thêm sục sôi cao vút. Trên mặt càng không có nửa điểm dối trá, phảng phất như thật tâm thật ý kích động vì sự vĩ đại của Thương Lăng Hoàng Triều. Đinh Tuyên thấy thế, bình tĩnh đến cực điểm. Dù sao lên làm thiếu phủ lâu như vậy, có sóng to gió lớn gì chưa thấy qua. Nhưng mà, tiền phủ chủ của chúng ta cố tranh, khó mà giữ vững bình tĩnh. Chỉ vì mỗi câu nói của Chu Dịch đều khiến hắn rung động. Nhất là bốn chữ, nhất thống Đông Vực này, càng là quanh quẩn ở trong đầu hắn, chấn động đến mức hắn gần như đã mất đi lý trí. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, bản thân chỉ là một công phu bế quan, không chỉ Đại Tần mà hắn hiệu trung đã không còn, ngay cả Đại Tấn, Xích Viêm, Nguyệt Hoa Tam Đại Hoàng Triều, cục diện tạo thành thế chân và cũng bị đánh vỡ, biến thành cục diện Thương Lăng một nhà độc đại khủng bố. Biến hóa to lớn, phảng phất như chính mình không phải bế quan 2 năm, mà là bế quan mấy vạn năm. Nhất thống Đông Vực, một chữ tiểu chúng cỡ nào? Rõ ràng mỗi chữ đều có thể nghe hiểu, nhưng nối liền lại biến thành bộ dáng nghe không hiểu. Khương gia Thương Ngô, thật sự tà dị như vậy sao? Cố Tranh thân thể run nhè nhẹ, trên trán không biết từ khi nào, đã là chảy ra mồ hôi lạnh. Sau khi biết được Thương Ngô Khương gia bây giờ còn kinh khủng hơn vạn lần so với tưởng tượng của mình. Hắn lập tức cảm nhận được một cảm giác sợ hãi thật sâu. Trong 2 năm ta bế quan, lại xảy ra đại biến cục khó gặp như thế vài vạn năm. Nếu như trước đó, ta không có lựa chọn bế quan, lúc này cỏ trên mộ phần sợ là đã cao gần 3 mét rồi nhỉ. Bên kia, ngay khi Chu Dịch vừa mới kết thúc thổi phồng, Đinh Tuyên bỗng nhiên mở miệng, Chu lão đệ, lời vừa rồi, thật có chút bất công. Chu Dịch sướng sờ, vội vàng khom người chắp tay, thái độ kính cẩn, kính xin thiếu phủ đại nhân chỉ giáo. Đinh Tuyên bưng rượu ngon trên bàn lên, khẽ nhấp một ngụm, khóe miệng khẽ nhếch, trong ánh mắt lộ ra một chút nghiền ngẫm, bây giờ bệ hạ kiêm tế thiên hạ, người Đông Vực đều là con dân của Thương Lăng, há có cái gọi là dư nghiệp Đại Tần. Chu Dịch nghe vậy, lập tức cúi đầu, kính cẩn đáp lại, thiếu phủ đại nhân nói rất đúng. Bây giờ không giống ngày xưa, bệ hạ khai sáng tình thế, thiên hạ ca múa thái bình, vạn dân an hưởng thái bình, tự nhiên không còn dư nghiệt gì để nói. Đinh Tuyên cười nhạt một tiếng, ánh mắt đảo qua Cố Tranh khẩn trương đến cơ hồ sắp hít thở không thông, lập tức nói với Chu Dịch, tên cố phủ chủ này, tu vi đã tới vạn tượng cảnh tầng 9, theo lý thuyết, há có thể biến thành chức vị canh cửa. Thật sự là có chút lãng phí tài hoa. Chu Dịch căng thẳng, trong lòng biết lời này không phải nói suông. Vì vậy liền thử thăm dò hỏi, theo ý kiến của đại nhân, người này nên an trí như thế nào? Đinh Tuyên đặt chén rượu xuống, thuận miệng nói, nghe nói cố phủ chủ chăn nuôi linh thú rất có tâm đắc, có thể nói là một vị đại gia, không bằng theo ta cùng nhau trở về mục thú tràng Hoàng Đô. Khi đó, liền hứa dùng chức vụ phó giám mục, phụ trách quản hạt quan mã linh thú, tỉ mỉ điều hành. Cố Tranh trong lòng vui vẻ. Mặc dù chức phó giám mục mục thú trường này nghe không vang dội lắm, nhưng dù sao cũng tốt hơn so với để hắn làm chó giữ cửa cho tên hỗn chứng Chu Dịch này. Vì vậy, hắn lập tức quỳ xuống hành lễ, mặt lộ vẻ cảm kích, đa tạ thiếu phủ đại nhân ân điển. Một bên, Chu Dịch không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu Đinh thiếu phủ thật sự để Cố Tranh đảm nhiệm trọng trách, hắn ngược lại lo lắng Cố Tranh sẽ xoay người, triển khai trả thù đối với mình. Nhưng chỉ là phó giám mục, chẳng qua chỉ là một chức quan hư ảo, làm sao có thể uy hiếp được vị phủ chủ mà mình nắm giữ thực quyền này. Thế là, hắn nhìn Cố Tranh, lạnh lùng nói, ngày sau phải nhớ kỹ, hết thảy tạo hóa ngày hôm nay đều là thiếu phủ đại nhân ban cho, đừng quên phần ân tình này. Cố Tranh mặc dù trong lòng khinh thường, nhưng trên mặt vẫn cung kính nói, tất nhiên, thiếu phủ đại nhân có ân với tiểu nhân, không khác gì phụ mẫu tái sinh. Đại ân như thế, tiểu nhân thật sự là không thể báo đáp, nhất định sẽ trung thành, thề chết đi theo. Tiếng nói vừa phát ra. Trong lòng Chu Dịch một trận khinh thường, thầm nghĩ, tên này trở mặt thật nhanh, đã bắt đầu quỳ liếm thiếu phủ đại nhân, người có thể liếm rõ ràng sao? Để cho ta đi. Ý niệm hiện lên trong đầu, hắn lập tức chuyển hướng sang Đinh Tuyên, đang muốn mở miệng vuốt mông ngựa, lại thấy Đinh Tuyên bỗng nhiên nói, Chu lão đệ, thời gian không còn sớm, ta còn phải chạy tới Thương Mô Sơn, miễn cho chậm trễ việc thi đấu, hôm nay liền cáo từ trước, lần sau lại gặp. Chu Dịch vội vàng đứng lên, cung kính nói, thiếu phủ đại nhân nói rất đúng, bệ hạ an bài là quan trọng nhất, đại nhân một đường vất vả, mong ngài bảo trọng. Lời còn chưa dứt, cổ tay hắn khẽ đảo, liền lấy ra một chiếc nhẫn không gian, hai tay dâng lên. Nghe đại danh thánh tổ đã lâu, chúng ta kính ngưỡng không thôi. Chỉ là công việc bận rộn, thực sự không rảnh đi xa, còn xin thiếu phủ đại nhân hỗ trợ vấn an thánh tổ đại nhân. Những lễ vật này mặc dù không tính chân quý, nhưng cũng là một chút tâm ý của ta, cho bọn tiểu bối dùng, cũng coi như ta một phần kính ý. Đinh Tuyên nhận lấy nhẫn không gian, thần niệm thoáng đảo qua, không khỏi cười nhạt một tiếng. Không tính là quý giá. Trong giới chỉ, chân tài trồng chất như núi, hiển nhiên vượt xa tích xúc của phủ chủ tầm thường. Ít nhất với chức vị của Chu Dịch, muốn tích lũy những tài nguyên này, ít nhất phải 50 năm không ăn không uống, mới có thể miễn cưỡng gom đủ. Có thể thấy được lần này hắn ra tay xa xỉ, thậm chí có thể nói là dốc hết vốn liếng. Đinh Tuyên vỗ vỗ bả vai Chu Dịch, nói khẽ, Chu lão đệ, ngươi cũng coi như là có tâm. Nhưng mà, thánh tổ đại nhân là tồn tại cỡ nào, há lại là loại người như ta có thể tùy ý tiếp cận. Tâm ý này của ngươi, sợ là có chút quá cao rồi. Sắc mặt Chu Dịch cứng đờ, trong lòng có chút trầm xuống. Nhưng ngay khi trong lòng hắn ta đang hối hận, âm thầm suy nghĩ nên xoay chuyển như thế nào, Đinh Tuyên lại đổi giọng, ngữ khí thản nhiên, nhưng Chu lão đệ đã biết điều như vậy, cũng không ngại tiết lộ tin tức cho ngươi. Chu Dịch chấn động trong lòng, lập tức ngưng thần lắng nghe. Bệ hạ đã có dự định, chuẩn bị sát nhập Thiên Đô phủ và ba phủ xung quanh, hình thành Thương Mô phủ, lại xây dựng thêm Thương Mô thành, khiến cho quy mô mở rộng mấy chục lần, cuối cùng hóa thành Thương Đô. Ánh mắt Đinh Tuyên thâm thúy, chậm rãi nói, hành động này là muốn chế tạo nơi tu sĩ Đông vực hội tụ, trở thành đệ nhất trọng thành. Mà Yến Linh phủ các ngươi vừa vặn ở trong ba phủ này. Nếu như có thể mưu đồ trước, sớm lập công, đợi đến ngày sát nhập, tiền đồ của Chu lão đệ có thể không phải chỉ là một phủ chi địa. Tâm thần Chu Dịch chấn động ầm ầm. Thương Đô, đệ nhất trọng thành. Nếu việc này trở thành sự thật, vậy tuyệt đối không chỉ là một lần khuếch trương đơn thuần, mà là đem toàn bộ tu sĩ cường đại của Đông vực hội tụ ở đây, để cho bọn họ trở thành thánh địa tu hành, triệt để sửa đổi đại thế. Hắn hít sâu một hơi, cấp tốc đè xuống cuồng hỉ trong lòng, lập tức chắp tay nói, đa tạ thiếu phủ đại nhân báo cho biết. Giờ khắc này, chút đau lòng trong lòng hắn trong nháy mắt tan thành mây khói. Chỉ là một chút tài nguyên, nếu có thể đổi lấy tin tức bực này, vậy liền không đáng giá nữa. Dù sao, việc này mặc dù sớm muộn gì cũng sẽ truyền ra, nhưng nếu mình có thể sớm biết được, liền có thể chiếm trước tiên cơ, sớm bố cục, một khi vận hành thỏa đáng. Cách cục tương lai, há có thể thiếu một chỗ của mình. Đinh Tuyên nhẹ nhàng gật đầu, lập tức quay người rời đi, mang theo Cố Tranh đi ra phủ phủ chủ. Nhưng ngay khi bọn họ vừa bước ra khỏi cửa, hư không bỗng nhiên ngưng tụ. Sau một khắc, hơn 20 bóng người lăng không hiện lên, giống như tử thần hàng lâm, khiến cho toàn bộ thiên địa đều chìm vào trong áp bách vô hình. Còn người Cố Tranh đột nhiên co lại, nhịp tim hầu như đình trệ. Chỉ trong một hơi thở, hắn đã cảm nhận được một luồng uy áp đáng sợ đủ để cho người ta hít thở không thông. Khí tức của mỗi một tu sĩ đều nặng nề như núi cao, dù cho cách xa mấy trượng, vẫn làm cho thần hồn của hắn run nhè nhẹ. Những người này, không hề nghi ngờ, tất cả đều là cường giả nguyên thần cảnh. Hơn 20 nguyên thần cảnh. Cố Tranh chỉ cảm thấy tê cả da đầu, ngay cả huyết dịch đều phảng phất đình chỉ lưu động. Càng khiến hắn cảm thấy sợ hãi chính là, lão già tóc trắng đứng ở phía trước nhất kia, khí tức trên người hắn vậy mà tương dung cùng thiên địa, giống như hóa thân của đạo tắc, dường như chỉ cần hắn muốn, liền có thể điều động lực lượng thiên địa, hóa tất cả thành bột mịn. Thiên nhân hợp nhất, Cố Tranh tâm thần kịch chấn, môi cũng có chút trắng bệch. Hắn vốn tưởng mình hôm nay đã đủ cường đại, có thể xưng một trong các chí cường đại tần. Nhưng sau khi trải qua đủ loại đả kích, hắn lại thống khổ phát hiện, mình vẫn không tính là cái gì. Nhiều nhất cũng chỉ là từ con kiến biến thành con kiến lớn hơn một chút mà thôi. Ngay tại thời điểm tâm thần hắn kịch chấn, Đinh Tuyên bỗng xoay người. Bế quan không quá 2 năm, liền có tạo hóa hôm nay. Ngữ khí của hắn thản nhiên, mang theo vài phần ý vị thâm trường, chắc hẳn đoạt được cơ duyên. Không nhỏ à. Phải biết Đinh Mộ hắn có được tạo hóa như bây giờ, đều là nhờ Thương Hoàng bệ hạ và Khương tộc trưởng. Trái lại, Cố Tranh không có hưởng thụ được cơ duyên như thế, nhưng vẫn có thể duy trì tốc độ tiến bộ đáng sợ như thế, có thể thấy được cơ duyên không nhỏ. Mà đây chính là nguyên nhân Đinh Tuyên nguyện ý lấy Cố Tranh từ trong tay Chu Dịch. Dù sao, hắn cũng không nguyện từ bỏ bất kỳ cơ hội có thể giành lấy cơ duyên cho bệ hạ cùng thánh tổ. Cố Tranh thần sắc trì trệ, thái dương trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh. Mặc dù hắn không muốn nói ra bí mật trên người mình, nhưng cũng rõ ràng, trước mắt chính mình không có lựa chọn, cũng không có bất kỳ chỗ trống cò kè mặc cả. Vì vậy, hắn hít sâu một hơi, cúi đầu chắp tay, thiếu phủ đại nhân đã hỏi, vậy tiểu nhân tự nhiên bẩm báo chi tiết. Sau đó, hắn chậm rãi kể lại từng chuyện mình trải qua trong những năm này. Lúc trước, ta ở trên Thương Mô Sơn, bị đứa bé trên núi kia một quyền đánh trọng thương, kém chút mất mạng tại chỗ. Nói đến đây, Cố Tranh không khỏi cười khổ một cái. Một quyền kia đau đớn, đến nay vẫn còn nhớ như in. Lúc ấy, ta bị trọng thương, mạng ngàn cân treo sợi tóc, cơ hồ là sắp chết. Nhưng cũng chính vì vậy, huyết mạch trong cơ thể khuấy động, lại ngoài ý muốn kích hoạt một chiếc nhẫn thanh đồng ta nhiều năm trước tịch thu gia sản đoạt được. mà từ trong chiếc nhẫn kia, ta đạt được một tọa độ không gian. Sau đó, ta được Huyền Tùy vệ cứu, dưỡng thương nhiều ngày, liền dựa theo tọa độ không gian kia chỉ dẫn, tiến vào một tòa bí cảnh. Tòa bí cảnh kia cũng không phải là nơi cơ duyên bình thường, mà là nơi truyền thừa của một vị cường giả thần bí lưu lại. Đinh Tuyên khẽ vuốt cằm, ý bảo hắn nói tiếp. Cố Tranh điều chỉnh cảm xúc một chút, tiếp tục nói, ở trong bí cảnh, ta phát hiện một tấm bia đá, phía trên có lưu lại lời nhắn của chủ nhân nơi đây, đề cập đến bí cảnh này chính là nơi sàng lọc người thừa kế, có tất cả 5 cánh cửa lớn, chỉ có thông qua khảo nghiệm mới có thể đạt được quà tặng chân chính của bí cảnh. Sau khi ta tiến vào bí cảnh, miễn cưỡng mở ra cánh cửa thứ nhất, thu được đại lượng bảo dược. Lúc ấy, thương thế của ta chưa lành, dứt khoát liền ăn uống lung tung, một mạch nuốt sạch sẽ, chưa từng nghĩ, những bảo dược kia lại có thể để cho ta ngạnh sinh sinh từ nhập luân cảnh cửu trọng, tăng lên tới vạn tượng cảnh cửu trọng. Đinh Tuyên nghe vậy, hơi nhíu mày. Chỉ dựa vào ăn bảo dược, lại cũng có thể đem tu vi đẩy lên vạn tượng cảnh tầng 9. Trong lòng hắn suy tư, nếu như số bảo dược này giao cho luyện đan đại sư luyện chế thành đan dược, giá trị của nó sẽ kinh người đến mức nào? Chỉ sợ đều đủ để cho một vị phàm nhân tu luyện tới nguyên thần cảnh rồi. Tài nguyên chân quý bực này, dùng ở trên người Cố Tranh, thật đúng là phung phí của trời. Mà đây, chỉ là phần thưởng của cánh cửa thứ nhất. Đằng sau 4 cánh cửa còn lại, chẳng phải là ẩn dấu tạo hóa càng kinh người hơn sao? Trong nháy mắt, ánh mắt Đinh Tuyên thâm thúy vô cùng, người đã thử mở ra cánh cửa thứ hai. Cố Tranh cười khổ gật đầu, đâu chỉ thử nghiệm, ta đã hao phí hết 3 tháng trong bí cảnh, dốc hết toàn lực nhưng cánh cửa kia vẫn không hề động đậy. Ta ý thức được, thực lực của mình căn bản không đủ để dung chuyển cánh cửa thứ hai, cũng chỉ có thể tạm thời rời khỏi bí cảnh, đợi sau khi tu vi tăng lên rồi lại tính toán. Đinh Tuyên nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia suy tư. 5 cánh cửa lớn, nếu như giá trị bảo vật trong cửa chính đằng sau tăng lên theo cấp số nhân, như vậy chủ nhân của bí cảnh ít nhất cũng là một vị vương của thánh nhân, thậm chí có thể là đại thánh. Nghĩ tới đây, thần sắc hắn khẽ động, chậm rãi gật đầu, việc này không phải chuyện đùa, ta sẽ nhanh chóng bẩm báo bệ hạ. Nếu tin tức là thật, chỗ tốt của ngươi tự nhiên không thể thiếu. Cố Tranh tâm thần chấn động, vội vàng chắp tay, đa tạ thiếu phủ đại nhân tài bồi. Bất quá, hắn hơi dừng lại, lập tức cúi đầu, giọng điệu cung kính nói, phát hiện của bí cảnh này không phải là ta, mà là thiếu phủ ngài. Đinh Tiên nghe vậy, đuôi lông mày nhảy lên, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn hắn, ồ. Cố Tranh ngữ khí vô cùng khẩn thiết, thấp giọng nói, công lao lớn như thế, tiểu nhân vật như ta nào dám nhúng chàm. Nếu thiếu phủ đại nhân muốn cầm đi, ta tuyệt đối không có nửa điểm dị nghị. Hắn biết rõ, đối phương nếu thật muốn độc chiếm công lao, chính mình căn bản không có bất kỳ cơ hội hoàn thủ. Chẳng bằng dứt khoát chủ động dâng lên, bày tỏ trung tâm. Đinh Tuyên nhìn chằm chằm hắn một hồi, bỗng nhiên cười khẽ ra tiếng, ha ha, Cố phủ chủ, ngươi ngược lại rất thức thời. Cố Tranh vội vàng lắc đầu, xua tay nói, đừng cái gì mà phủ chủ hay không phủ chủ, quả thực là tiểu nhân bẻ gãy, thiếu phủ đại nhân, ngài gọi ta tiểu Cố là được rồi. Đinh Tuyên cười ha ha, ha ha ha, tiểu Cố, trẻ nhỏ dễ dậy. Yên tâm đi, công lao này ta sẽ không tham ô, nên là của ngươi, tự nhiên là của ngươi. Cố Tranh trong lòng buông lòng, không chút do dự quỳ xuống đất dập đầu, đa tạ đại nhân thưởng thức. Đinh Tuyên hài lòng gật đầu, lập tức thu liễm ý cười, giọng nói trầm xuống, những chuyện này, đợi trở lại hoàng đô lại định đoạt. Trước mắt việc cấp bách là hoàng tộc cử hành thất mạch đại bỉ ở Thương Ngô Sơn. Việc này do thánh tổ đại nhân đích thân chủ trì, quy mô to lớn, quét sạch 5 vực, thu hút sự chú ý của vô số người. Bây giờ ngươi chính là bề tôi của Thương Lăng, lần này đi theo, không được thất lễ, nếu không. Hắn nói xong, ý vị thâm trường nhìn Cố Tranh một chút. Cố Tranh trong lòng hơi chấn động, vội vàng nghiêm mặt ôm quyền, tiểu nhân hiểu. Nhất định không làm nhục mệnh. Đinh Tuyên hài lòng gật đầu, vung tay áo nói, ừm, như thế rất tốt, đi thôi. Vừa dứt lời, chỉ thấy vị tiên nhân tóc bạc kia hơi giơ tay, nhẹ nhàng vung lên, một cỗ kiệu hoa lệ đến cực điểm lập tức hiển hiện. Tọa giá điêu khắc tinh xảo, hiện ra thần quang 7 màu, ý vị kéo dài. Mà ở trước tọa giá, 4 con linh câu như bóng với hình. Chuyện này, đây là... Cố Tranh đồng tử co rụt lại, bờ môi khẽ nhếch, khiếp sợ không thôi. Chỉ vì hắn phát hiện, khí tức của mỗi một con linh câu đều ngang với mình. Linh thú vạn tượng cảnh cửu trọng, chỉ có thể dùng để kéo xe. Giờ khắc này, Cố Tranh khổ cực phát hiện, bản thân bế quan 2 năm, không chỉ thực lực kém thủ hạ Chu Dịch, mà ngay cả quan viên Thương Lăng dùng hết toàn lực cũng không thể đánh bại được linh thú của hắn. Hắn hơi cúi đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác mê mang khó có thể nói rõ. 2 năm qua, ta rốt cuộc bế quan cái gì? Nhưng Đinh Tuyên không để ý tới sự chấn kinh của Cố Tranh. Hắn biết rõ, sự cường đại của Thương Lăng hoàng triều, đối với tàn đảng Cố Tranh thời đại cũ này mà nói, còn cần rất nhiều thời gian mới có thể hoàn toàn tiêu hóa và thích ứng. Dù sao tình huống giống như vậy, trước đây hắn cũng đã gặp. Rất nhiều tu sĩ bế quan nhiều năm, ở nghênh đón đột phá về sau, liền tự tin bạo dạn, cảm thấy mình thần công đại thành, ảo tưởng lấy sau khi xuất thế, có thể quét ngang thiên hạ, xưng tông làm tổ, rất khoái hoạt. Nhưng không như mong muốn, đại đa số người vừa mới xuất quan, bởi vì nhiễu dân hoặc không tuân thủ luật lệ của Thương Lăng nên mới đụng độ quan binh của Thương Lăng. Kết quả, đều không ngoại lệ, đều bị bắt tại chỗ, đưa đi nhà giam cải tạo. Nghĩ đến những thứ này, Đinh Tuyên lắc đầu, lập tức đi về phía tỏa giá, đi thôi. Vừa dứt lời, bốn con linh câu ngửa mặt lên trời kêu vang, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, dưới vó nó dâng lên tầng tầng linh vân, nâng tỏa giá Đinh Tuyên phá không bay thẳng lên trời cao. Cùng lúc đó, hơn 20 tôn cường giả kia cũng cùng nhau bay lên không, thân ảnh như lưu tinh vạch phá chân trời, im lặng đi theo phía sau tỏa giá. Bọn họ thu liễm khí tức, nhưng lại có một luồng uy áp lạnh lẽo không tiếng động tràn ngập, khiến cho vô số tu sĩ bên dưới ngẩng đầu nhìn lên, tâm thần chấn động, không dám nói lời nào. Đoàn người trùng trùng điệp điệp lướt qua bầu trời. Bầu trời bị vẽ ra từng đạo lưu quang lộng lẫy, phảng phất như thần đình tuần tra, uy nghi cái thế. Sau đó không lâu, một nơi nào đó ở huyền thiên giới, thiên địa yên tĩnh không chút tiếng động, chỉ có cuồng phong gào thét cuốn lên bụi bặm đầy trời. Giữa không trung cao, hai bóng người lẳng lặng lơ lửng. Một người thân hình khôi ngô như nhạc, cả người đạo vận lượn lờ, thần quang nội liễm. Dù chưa tận lực phóng thích uy áp, nhưng đứng ở trên đỉnh thương khung, lại có một loại khí thế bàng bạc phun ra nuốt vào thiên địa. Người này chính là Chuẩn Đế Thanh Nhạc. Tên còn lại, thân mặc trang phục màu đen, sắc mặt lạnh lùng, trong con ngươi mơ hồ có huyết quang hiện lên, lạnh lẽo yêu dị, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hắn chính là Khương Hàn đã ma luyện cảnh giới của bản thân đến cực hạn. Hôm nay, dưới sự trợ giúp của Thanh Nhạc tiền bối, hắn lại lần nữa trở về huyền tiên giới, chuẩn bị đột phá ở nơi này, trở thành thánh nhân. Tiểu tử, chuẩn bị xong rồi. Thanh Nhạc nhìn về phía Khương Hàn, bỗng nhiên mở miệng nói. Khương Hàn khẽ gật đầu, song quyền nắm chặt, trầm giọng đáp lại, tất nhiên chuẩn bị xong rồi. Vừa dứt lời, một luồng khí tức kinh khủng bộc phát từ trong cơ thể, quét sạch tứ phương. Trong khoảnh khắc, đất trời bốn phía đột nhiên biến đổi, mây đen cuồn cuộn, lôi điện nổ vang, điện quang vạch phá trời cao, sát khí bức người. Cứ như mọi thứ trong thiên địa đều bắt đầu run rẩy vì luồng khí tức này, ngay cả hư không cũng bị kiềm hãm. Thanh Nhạc thấy thế, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hảo tiểu tử, có thể dẫn phát thiên địa dị tượng như vậy. Xem ra kiếp nạn này còn nguy hiểm hơn thánh nhân kiếp bình thường mấy chục, thậm chí đạt tới uy năng của vương của thánh nhân. Hắn nheo mắt lại, tỉnh táo quan sát, trong lòng không ngừng suy tính thế cục. Cũng không biết tiểu tử này có thể chống đỡ qua kiếp nạn này hay không. Hắn biết rõ, nếu muốn độ kiếp, chỉ có thể dựa vào lực lượng bản thân. Nếu muốn lợi dụng phương pháp đầu cơ trục lợi, tỉ như mượn nhờ ngoại vật hoặc người khác lực lượng, chắc chắn sẽ gặp phản vệ, khiến cho thiên kiếp tăng cường, trở nên càng thêm hung hiểm. Cho nên, cho dù biết Khương Hàn mang đế binh, hắn vẫn không dám thả lỏng cảnh giác. Sau đó, vì để tránh ảnh hưởng Khương Hàn độ kiếp, thân hình Thanh Nhạc lóe lên, biến mất tại chỗ, ẩn nấp trong hư không, bắt đầu bí mật quan sát. Rất nhanh, giữa thiên địa chỉ còn lại một mình Khương Hàn, chuẩn bị nghênh đón thánh nhân kiếp sắp đến. Cùng lúc đó, cách đó mấy chục dặm, trên một ngọn núi cao ngất, hai bóng người lặng yên đứng sừng sững. Một người trong đó thân khoác hắc bào, khuôn mặt tang thương, chính là trưởng lão của Huyền Thiên Đạo Tông. Kỳ danh, Vương Tinh Tầm. Chính là một tu sĩ cường đại thánh nhân Vương Nhị Trọng. Mà một người khác, thân hình thon dài, khí chất xuất trần, chính là đạo tử của Huyền Thiên Đạo Tông, đệ nhất thiên kiêu của huyền thiên giới Phong Tuyệt Trần. Từng có lúc, hắn lấy tư thái vô địch ngạo thị cùng thế hệ, nhưng mà thảm bại dưới thiếu đế, trong lòng bị thương, đạo tâm vỡ vụn, lâm vào mê mang thật sâu. Sau đó dưới sự dẫn dắt của trưởng bối Vương Tinh Tầm, muốn du lịch hồng trần, nhìn thế gian biến hóa, rèn luyện đạo tâm, một lần nữa tìm về tự tin. Mà nay, vừa vặn đi qua nơi đây, thấy được Khương Hàn chuẩn bị độ kiếp. Phong Tuyệt Trần liếc bóng người trên cao kia một cái, nhẹ giọng tự nói, khí tức như thế, người này đang chuẩn bị độ kiếp thánh nhân. Suy nghĩ hiện lên, hắn cũng không để ý, đang chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, ngay sau đó, hắn liền nghe được thanh âm của lão tổ nhà mình, chờ một chút. Trong lòng Phong Tuyệt Trần hơi động, có chút hiếu kỳ, lão tổ, ngài đây là... Vương Tinh Tầm thần sắc ngưng trọng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm lên không trung, chậm rãi mở miệng, không đơn giản, đây không phải kiếp nạn của thánh nhân tầm thường. Ồ, lông mày Phong Tuyệt Trần nhíu lại. Nguyên bản hắn còn không quá để ý, đột nhiên nhấc lên hứng thú, lần nữa nhìn lại phía chân trời. Nhưng vừa nhìn lên không trung, trong tai liền truyền đến một tiếng ầm ầm, trầm đục, chấn động đến màng nhĩ hắn đau nhức. Chỉ thấy trên trời cao, mây đen cuồn cuộn, lôi điện đan xen, bóng tối bao phủ. Theo từng đạo tia chớp màu tím như trường long xuyên qua tầng mây, không gian vì đó chấn động, phảng phất không khí vặn vẹo đều đang run rẩy. Mặc dù khoảng cách rất xa, Phong Tuyệt Trần vẫn có thể cảm nhận được một loại khí tức phá diệt đập vào mặt, phảng phất pháp tắc giữa thiên địa đều đang sụp đổ. Chuyện này, đây là cái gì? Đồng tử Phong Tuyệt Trần chợt co rụt lại. Hắn đột nhiên ý thức được, trận thánh nhân kiếp trước mắt này hoàn toàn khác với suy nghĩ của mình. Mà lúc này, Vương Tinh Tầm đã sớm thấy rõ huyền cơ trong đó, cảm khái nói, không ngờ, ở thời đại này còn có thể xuất hiện nhân vật như vậy. Thiên địa cấm kỵ, đã không phải thánh nhân kiếp có thể khái quát. Đây là, thiên phạt, thiên phạt. Trong lòng Phong Tuyệt Trần chấn động mãnh liệt. Đột nhiên, hắn nhớ tới ghi chép ở trên một bản cổ tịch nào đó. Thời kỳ thượng cổ, từng có tu sĩ tu luyện phương pháp mịch thiên, mang cấm kỵ thể chất, chính là thiên địa không dung. Tại thời điểm hắn độ kiếp, chắc chắn dẫn tới thiên phạt, muốn triệt để tru diệt hắn, Kiếp nạn này hung hiểm vạn phần, hơn xa gấp trăm ngàn lần kiếp nạn của người thường, có thể nói là thập tử vô sinh. Nhưng nếu độ kiếp thành công, chắc chắn sẽ thành tựu tư thái tuyệt thế, có hy vọng đăng lâm đế lộ. Giờ khắc này, trong đầu Phong Tuyệt Trần nổ vang, tâm thần dao động. Nếu có thể thành công, chính là tư thế tuyệt thế, có hy vọng thành đế. Tư chất của người này đã không kém thiếu đế. Huyền thiên giới ta từ khi nào lại xuất hiện nhân vật như thế? Chẳng lẽ, đây cũng là người ngoại giới? Nghĩ tới đây, Phong Tuyệt Trần chỉ cảm thấy đầu óc vang lên một trận ong ong. Từng có lúc, hắn là tồn tại chói mắt nhất bên trong huyền thiên giới, được xưng là đệ nhất thiên kiêu, ngạo thị quần hùng, bao trùm ở trên cùng thế hệ. Nhưng những ngày gần đây, lại liên tiếp gặp phải đả kích có thể nói là mang tính hủy diệt. Nhận thức bị triệt để đánh vỡ, đạo tâm bị hao tổn, thế giới quan tái tạo. Mà sau khi mắt thấy cảnh tượng ngày hôm nay, hắn vốn đang mê mang, không khỏi trở nên càng thêm mê mang. Nhưng vào lúc này, Vương Tinh Tầm nhẹ giọng nói, tới rồi. Tới rồi. Phong Tuyệt Trần vừa mới kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy lôi đình màu tím đầy trời điên cuồng hội tụ, giống như trăm ngàn con lôi xà quấn lấy ngưng kết, cuối cùng hóa thành chín con chân long màu tím, gào thét trên không trung, uy áp sông trời. Mỗi một con tử long đều cao tới ngàn trượng, toàn thân bao trùm lân phiến màu tím sậm, điện quang du tẩu, lôi đình quấn quanh, giống như hóa thân của thiên địa lôi phạt. Nhưng mà, càng làm cho người sợ hãi, là con ngươi của những tử long này đỏ tươi như máu, lạnh lùng hờ hững, lộ ra vô tận sát ý, phảng phất như rồng đã chết. Giống, cửu long rít gào, kinh thiên động địa, phảng phất muốn xé nát toàn bộ bầu trời. Uy áp đáng sợ quét xuống, ép tới hư không vỡ vụn từng tấc một. Cho dù là Phong Tuyệt Trần ở nơi xa, cũng không thể không cảm nhận được một cỗ sợ hãi sâu tận xương tủy. Nhưng mà, ở trước mặt đại khủng bố bực này, Khương Hàn lại chưa từng lùi bước nửa bước. Chỉ vì hắn hiểu được, hôm nay, nếu không thành công, liền vĩnh viễn không có cơ hội. Vậy để ta xem, ngươi có thể hủy diệt ta hay không? Oanh! Giữa thiên địa, một đạo lôi quang màu tím kinh khủng đột nhiên rơi xuống. Lôi quang kia to đến ngàn trượng, như một thanh thiên phạt chi kiếm, nhắm thẳng vào đỉnh đầu Khương Hàn, xé rách hư không, xuyên qua thiên địa. Những nơi đi qua, không gian sụp đổ từng tấc, như một bức tranh bị xé rách vô tình. Ánh mắt Khương Hàn không thay đổi, thân hình không lùi. Đến hay lắm! Hắn hét lớn một tiếng, song trường thò ra, hoàng tuyền nguyên lực ầm ầm hội tụ, hóa thành một ma trường đen kịt không ánh sáng, nghênh đón lôi kiếp chi quang. Ầm ầm, lôi quang và ma trường va chạm mạnh mẽ. Trong chốc lát, hoàng tuyền chi khí như thủy triều màu đen, điên cuồng tôn vệ lực lượng thiên phạt, ý đồ luyện hóa nó. Nhưng mà, thiên phạt há là phàm vật. Trong lôi đình màu tím kia lại tuôn ra lực lượng phá diệt đáng sợ, điên cuồng phun trào, xuyên thấu ma trường, trực tiếp oanh kích lên người Khương Hàn. Phốc! Khương Hàn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể run rẩy dữ dội, da thịt toàn thân nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. Luồng lực lượng phá diệt kia gần như xuyên qua xương cốt, máu thịt, kinh mạch của hắn. Nhưng dù vậy, cũng chưa từng khiến hắn lui lại nửa bước. Mà lúc này, chín con lôi long màu tím trên không trung cũng không cho Khương Hàn bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Giống, cửu long xoay quanh trời cao, trong nháy mắt hóa thành chín đạo lôi đình thần quang, từ chín phương vị khác nhau, đồng thời đánh về phía Khương Hàn. Giữa nanh vuốt của mỗi một con lôi long đều tràn ngập sấm sét hủy diệt, những nơi đi qua, hư không sụp đổ từng khúc, pháp tắc rung động. Ánh mắt Khương Hàn ngưng tụ, hoàng tuyền nguyên lực trong cơ thể lại lần nữa bộc phát. Chỉ thấy hai bàn tay hắn đan xen, đại lượng nguyên lực từ lòng bàn tay phun ra, cùng thiên địa lực lượng hỗn tạp, ngưng tụ ra một phương hoàng tuyền luyện ngục, bỗng nhiên đụng tới. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng điên cuồng va chạm giữa không trung. Hào quang nổ tung đáng sợ chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Nhưng mà, thiên phạt dù sao cũng là lực lượng thiên đạo, chín con rồng cùng đánh xuống, càng đánh càng mạnh, lại trực tiếp xé rách hoàng tuyền luyện ngục, chấn áp về phía Khương Hàn. Sau một khắc, Khương Hàn bị lôi quang bao phủ. Thân thể của hắn bị lôi đình ẩn chứa lực lượng phá diệt không ngừng xé rách, lộ ra xương trắng, da thịt cũng biến thành cháy đen. Cho dù hoàng tuyền ma thể của hắn ta kinh thế, chiến lực ngập trời, giờ phút này lại cũng mơ hồ rơi vào hạ phong. Ha ha ha, thiên phạt thì sao chứ? Muốn ta chết, nằm mơ. Khương Hàn cuồng tiếu không ngừng. Giờ khắc này, trong mắt hắn cũng không khiếp sợ, chỉ có chiến ý càng đốt càng vượng. Giống. Dường như cảm nhận được Khương Hàn bất kính, cửu long tề giống giận. Ngay sau đó, mỗi con chúng đều phụt lên một đạo lôi quang ngập trời. Chín tia sét quấn lấy nhau, hóa thành một cột sáng hủy diệt xuyên qua hư không, ầm ầm hạ xuống. Oanh. Bên trong cỗ lôi quang này, ẩn chứa lực lượng chôn vùi thuần túy nhất, uy năng hơn xa mấy chục lần vừa rồi. Bóng dáng Khương Hàn trong nháy mắt bị ánh sáng thiên phạt này nuốt hết, hoàn toàn chôn vùi. Thiên địa yên tĩnh, tiếng gió ngừng lại. Phong Tuyệt Trần nhíu mày, kinh ngạc nói, chết rồi sao? Dường như có chút không đúng. Nhưng người có được tư chất cấm kỵ, há có thể dễ dàng chết đi như vậy. Sau một khắc, ông, trong hư không, một ngón tay thon dài lẳng lặng trôi nổi, chưa từng triệt để hủy diệt. Đúng lúc này, trên ngón tay nổi lên từng giọt nước màu vàng. Những giọt nước màu vàng này nhanh chóng hội tụ, hóa thành một cỗ lực lượng bành trướng, cuồn cuộn không ngừng phun trào, trong nháy mắt hình thành một đạo thân thể hư ảo. Tiếp theo, thân thể dần dần ngưng kết, từng bước hiện ra dáng dấp Khương Hàn. Đây chính là năng lực khủng bố sau khi kết hợp Hoàng Tuyền Ma Thể và Hoàng Tuyền Ma Đồ bất tử bất diệt. Chỉ cần Hoàng Tuyền Thần Hà chưa khô kiệt, đồng thời thân thể của mình còn thừa lại một bộ phận, ví dụ như một ngón tay, một giọt máu tươi, một sợi lông tóc, đều có thể lợi dụng Hoàng Tuyền chi lực, tại bất cứ thời khắc nào, cấp tốc trọng sinh. Đây là, con mắt của Phong Tuyệt Trần hơi trợn tròn, trong vẻ khiếp sợ mang theo vẻ khó mà tin nổi. Ngay cả Vương Tinh tầm thân là Thánh Nhân Vương cũng cảm thấy kinh ngạc, không biết Khương Hàn rốt cuộc làm được như thế nào. Ông, theo Khương Hàn hư thể dần dần ngưng thực, hắn đánh một quyền về phía hư không, trực tiếp xé rách ra một vết nứt không gian thật lớn. Một lát sau, 9 con lôi long lần nữa vồ giết tới. Đến đây đi, liền để ta xem thử, rốt cuộc là ngươi chống đỡ không được trước hay là ta chống đỡ không được trước. Hắn hét to một tiếng, thân hình đột nhiên nhảy lên, đánh về phía dòng lũ lôi đình. Ầm ầm, tiếng sấm vang rền, không gian sụp đổ. Khương Hàn không ngừng lặp lại trước mặt cái chết và cái chết. Vèo, hưu, hưu. Thế công của 9 con lôi long càng lúc càng cuồng bạo, muốn triệt để phai mờ cấm kỵ trước mắt. Nhưng mà, tất cả đều không hề có tác dụng. Cho dù Khương Hàn mất đi toàn bộ thân thể, hắn cũng có thể lợi dụng một giọt máu tươi trước đó ẩn giấu trong hư không, hóa thành thân thể mới, tái chiến tái sinh. Cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi này khiến Phong Tuyệt Trần tự xưng là thiên kiêu đệ nhất huyền tiên giới trong nháy mắt choáng váng. Tích huyết trùng sinh, mà mỗi lần trùng sinh, lực lượng đều không xuất hiện trượt dốc. Đây là thiên nhân cảnh trong ấn tượng của ta. Gia hỏa này, quả thực là quái vật gì? Hắn hoàn toàn không thể nào hiểu được, rõ ràng tu vi mọi người đều giống nhau, nhưng thực lực lại chênh lệch lớn như thế. Chuyện này là sao? Điều này hợp lý sao? Đang lúc Phong Tuyệt Trần còn đang hoài nghi nhân sinh, Khương Hàn đã nhìn thấy ánh dạng đông thắng lợi. Chỉ vì sau khi trải qua hơn 100 lần trùng sinh, lần này Cửu Long đồng thời ra tay, lại không thể gạt bỏ mình. Hiển nhiên, lực lượng thiên phạt cũng không phải vô cùng vô tận, bây giờ đã trượt xuống rất nhiều. Nghĩ tới đây, khóe miệng Khương Hàn hơi cong lên, lộ ra một vệt ý cười. Có thể giết ta hơn 100 lần, không hổ là thiên phạt. Chỉ tiếc, chung quy là ta tài cao một bậc, ván này, là ta thắng. Nói xong, hắn vung hai tay lên, lập tức thúc giục thần thông Hoàng Tuyền chi môn Hoàng Tuyền mà bản thân hắn đã quan sát Hoàng Tuyền Thần Hà rất lâu. Trong chốc lát, một cỗ sức mạnh kinh người trong nháy mắt bộc phát ra từ trong cơ thể, ở trên đỉnh đầu hóa thành một cánh cửa lớn cổ xưa hư ảo. Cánh cửa kia hờ hững không một tiếng động, giống như một thượng cổ thần vật, hiện ra u quang thâm thúy, tản ra một cỗ cảm giác áp bách không cách nào nói rõ. Ngay sau đó, lượng lớn nước Hoàng Tuyền do tinh khí thần của Khương Hàn cấu thành từ trong cửa lớn trút xuống, xông thẳng tới chân trời. Oanh! Chỉ vừa đối mặt, nước sông Hoàng Tuyền đã bao phủ 9 con lôi long. Nếu như là trước đó, bọn chúng tự nhiên có thể dễ dàng tránh thoát. Nhưng bây giờ, lực lượng của bọn chúng suy yếu tới cực điểm, lại vô lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho nước sông cọ rửa thân thể. Giống, tiếng giống giận dữ của bọn chúng càng ngày càng nhỏ. Thân thể cũng càng hư ảo. Cho đến mấy chục cái hô hấp sau, thân thể của tất cả lôi long đều tán loạn, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán giữa không trung. Đồng thời, mây đen tan hết, ánh mặt trời chiếu xuống, toàn bộ thiên địa phảng phất như đạt được trọng sinh trong chớp mắt này. Mà ở trên vòng trời, Khương Hàn lẳng lặng đứng đó. Tóc đen của hắn bay phất phới theo gió, giống như thác nước trút xuống, ánh sáng lộng lẫy, giống như ẩn chứa sức mạnh vô tận, càng ép tới hư không chung quanh phát ra tiếng nổ vang không chịu nổi gánh nặng. Bên ngoài cơ thể hắn có thần huy lưu động, lỗ chân lông khép mở phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, dẫn tới 8.000 dặm sơn hà linh mạch cùng nhau rung động. Bá, Khương Hàn chậm rãi mở hai mắt ra. Còn người trái chiếu dọi ngân hà băng diệt, mắt phải đào ngược huyết hải bốc lên. Đạo vận lưu truyền, pháp tắc tràn ngập. Chỉ là uy áp tự nhiên phát ra đã khiến Vương Tinh Tầm ở nơi xa tâm thần run lên, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Giờ khắc này, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm. Chạy, hắn cũng không hiểu vì sao lúc này lại có ý nghĩ như thế. Dù sao, hắn đường đường là vương của thánh nhân, làm sao lại e ngại một thánh nhân như thế, hơn nữa còn là một vị thánh nhân mới vừa đột phá. Nhưng mà, báo động trước đáy lòng lại đang không ngừng cảnh cáo hắn. Nếu như giờ phút này không lập tức rời đi, chờ chút nữa có khả năng sẽ không có cơ hội. Đúng lúc này, Phong Tuyệt Trần từ bên cạnh nhìn thấy phản ứng của lão tổ nhà mình, lão tổ, ngài. Lời còn chưa dứt, Vương Tinh Tầm liền gấp giọng ngắt lời, đi mau. Nói xong, hắn ta bắt lấy bả vai Phong Tuyệt Trần, bước chân như điện, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Đôi mắt Khương Hàn khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng đảo qua phương hướng hai người biến mất, trong mắt hiện lên một tia cười khẽ. Chạy trốn cũng nhanh thật đấy. Hắn lắc đầu, nếu như mình thật muốn động thủ, hai người này căn bản không có cơ hội chạy thoát, chỉ bất quá. Hắn lười nhác xuất thủ mà thôi. Sau đó, Khương Hàn thu hồi ánh mắt, hơi chắp tay, cách không nói, Thanh Nhạc tiền bối. Vừa dứt lời, hư không chấn động, gợn sóng đẩy ra. Thân ảnh Thanh Nhạc dần dần hiện ra. Đầu tiên hắn đánh giá Khương Hàn một chút, sau đó thần sắc biến đổi, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Chậc chậc, nội tình tiểu tử ngươi lại vững chắc như thế, xem ra ngược lại là lão ngưu ta coi thường ngươi. Khương Hàn cười nhạt một tiếng, tất cả những chuyện này đều phải nhờ tiền bối tương trợ. Nếu không có tiền bối, chỉ sợ ta chỉ có thể mạo hiểm, lựa chọn đột phá ở Đông Vực, trong đó hung hiểm hơn xa cảnh tượng hôm nay. Thanh Nhạc nhẹ nhàng lắc đầu, cười mà không nói. Nghĩ đến Khương Hàn vừa mới bày ra loại sức khôi phục kia, trong lòng hắn liền sáng tỏ, hai chữ, mạo hiểm, trong miệng đối phương, sợ là chưa chắc. Một lát sau, Khương Hàn giống như chợt nhớ tới cái gì, ánh mắt lóe lên, thấp giọng nói, chuyện hôm nay, tính xin tiền bối tạm thời không nên truyền ra ngoài. Thanh Nhạc liếc mắt nhìn, thuận miệng nói, ồ, người còn định tiếp tục giấu giếm tu vi, chẳng lẽ, người không tính tham gia thi đấu? Theo hắn ta thấy, nếu Khương Hàn lựa chọn động thủ ở trên đại bỉ, chỉ sợ rất dễ dàng bại lộ tu vi chân chính. Khương Hàn cười nhạt một tiếng, tu vi tạm thời ẩn giấu, thi đấu cứ theo lẽ thường mà tham dự, cả hai cũng không xung đột. Nói xong, nhẹ nhàng giơ tay, đầu ngón tay điểm vào mi tâm. Trong nháy mắt, uy thế vốn như trời long đất lở trong nháy mắt hóa thành vô hình. Thanh uy vốn tràn ngập bốn phía cũng tan thành mây khói như sương mù. Thanh Nhạc thấy thế, không khỏi khẽ cười ra tiếng, có chút ý tứ. Người dùng món bảo vật kia gượng ép áp chế tu vi của bản thân, khiến cho nó vẫn giữ vững ở thiên nhân cảnh tầng 9. Không tệ, đây cũng là một biện pháp thông minh. Lấy nhãn lực những người bên ngoài kia, chỉ sợ rất khó nhìn ra cảnh giới chân thật của ngươi như thế nào. Nói xong, hắn bỗng nhiên chuyển chủ đề, nhưng mà, rốt cuộc ngươi định giấu giếm bao lâu? Theo ta suy tính, những ngày tiếp theo, cũng không yên ổn. Là một cường giả cảnh giới chuẩn đế. Thanh Nhạc tự nhiên có thể ở trong tối tăm, cảm nhận được một chút dao động trong tương lai, từ đó biết được, những ngày sau đó, sẽ không thái bình. Dưới tình huống như vậy, Khương Hàn chỉ sợ khó có thể chỉ lo thân mình. Khương Hàn nghe vậy, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh nhạt. Bao lâu, ai biết được. Hắn ra vẻ nhẹ nhõm, giọng điệu tùy ý nói không chừng. Ngày mai, trong mắt Thanh Nhạc lóe lên, dường như đã hiểu rõ dự định của Khương Hàn, nhưng lại không nói thêm gì nữa. Hắn tự hạ thấp giọng nói. Ngày mai, đó chính là ngày lành. Cùng lúc đó, bên kia, trên đỉnh núi nào đó, phanh, không gian đột nhiên vỡ ra. Ngay sau đó, hai bóng người cấp tốc bay ra. Phong Tuyệt Trần đỡ trán, nhìn lão tổ sắc mặt ngưng trọng bên cạnh. Vội vàng hỏi, lão tổ, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đột nhiên như thế? Vương Tinh Tầm hít một hơi thật sâu, lập tức đặt mông ngồi dưới đất ai, may mắn lão tổ ta phản ứng nhanh, nếu không, hai ta hôm nay sợ là phải bàn giao ở nơi đó. Phong Tuyệt Trần sừng sốt, chợt hỏi, công đạo ở đâu? Vì sao, chẳng lẽ người nọ muốn ra tay với chúng ta hay sao? Nhưng chúng ta chưa từng gặp mặt hắn, không thân chẳng quen, dựa vào cái gì muốn động thủ với chúng ta? Vương Tinh Tầm nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Vãn bối nhà mình thậm chí còn không đặt câu hỏi, hỏi mình rõ ràng là vua của thánh nhân, vì sao lại cảm thấy sẽ bị một vị thánh nhân xử lý. Hiển nhiên, vãn bối nhà mình đã cam chịu, mình không phải là đối thủ của thanh niên áo bào đen kia. Ai, hình tượng trường bối cao thâm, đã một đi không trở lại à? Vương Tinh Tầm lắc đầu, nhịn không được thở dài một tiếng, ngay tại vừa rồi, khi người nọ đột phá thánh nhân, từng hiển lộ ra một tia khí cơ. Ta cực kỳ quen thuộc loại khí tức này, trong đó ẩn chứa sát ý nồng đậm. Mà loại sát ý này cũng không phải là chỉ hắn nhất định phải động thủ với chúng ta, mà là hắn đã hóa sát ý thành bản năng. Bản năng, Phong Tuyệt Trần sừng sốt, trong ánh mắt mang theo một chút kinh ngạc. Vương Tinh Tầm gật đầu, trong mắt hiện lên một tia trầm tư, không sai. Nếu muốn đạt tới loại hoàn cảnh này, nhất định phải tích lũy vô số sát nhiệt, cho đến khi giết chóc dung nhập cốt tủy, đem coi thường đối với sinh mệnh dung nhập huyết mạch. Ít nhất trong ấn tượng của ta, chỉ có những lão gia hỏa bước vào ma đạo nhiều năm kia mới có thể cô đọng sát ý đến trình độ này. Cho nên, đối với loại ma đầu không có chút nhân tính này mà nói, nếu thật sự muốn ra tay đối phó chúng ta, căn bản không cần bất cứ lý do gì. Mặc dù thật sự cần một lý do để thuyết phục mình, vậy cũng chỉ có thể là cảm thấy chúng ta chướng mắt, hoặc là cảm thấy sự tồn tại của chúng ta là dư thừa. Nói đến đây, Vương Tinh Tầm không khỏi âm thầm lấy làm kỳ lạ. Nghĩ thầm, tu vi trước đó của người kia, chẳng qua chỉ là thiên nhân, đến tột cùng là làm sao cô đọng sát ý của bản thân đến trình độ không thể tưởng tượng nổi này. Ý niệm vừa mới hiện hiện, liền lại nghĩ tới cảnh tượng thiên phạt rơi xuống vừa rồi. Trong lúc nhất thời, trong lòng cũng thoải mái. Thậm chí còn có suy đoán mới. Chẳng lẽ thiên phạt này là bởi vì nghiệp lực ngập trời trên người đối phương mà sinh ra, mà không phải là công pháp cấm kỵ cùng thể chất như trong tưởng tượng của mình. Nghĩ tới đây, thần sắc Phương Tinh Tầm càng cổ quái. Mà lúc này, Phong Tuyệt Trần nghe xong, nói tới sát ý, cả người đều ngây ngốc tại chỗ. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, vừa rồi mình lại rơi vào trong hung hiểm. Ngay sau đó, đáy lòng không khỏi dâng lên một trận nghĩ mà sợ. Loại cảm giác nghĩ mà sợ này là lúc giao thủ với thiếu đế, chưa từng có. Dù sao từ đầu đến cuối, thiếu đế đều chưa từng có ý định lấy tính mạng của mình. Nhưng mà, người vừa rồi kia, dựa theo lão tổ nói, đó là thật sẽ lấy đi tính mạng của mình. Lập tức, Vương Tinh Tâm chậm rãi đứng lên. Hắn đưa tay từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bầu rượu ngon chân quý đã lâu, mạnh mẽ rót một ngụm, ngửa đầu nhấp nhẹ, sau đó lau miệng, cười khổ một tiếng. Ha ha, xem ra hôm nay không may mắn chút nào. Vừa ra cửa đã đụng phải loại sát tinh này, sợ là không đến mấy năm nữa, huyền tiên giới chúng ta sẽ thay đổi. Đi thôi, về tông môn tránh đầu sóng ngọn gió trước đã, gần đây loạn lắm. Phong Tuyệt Trần nghe vậy, lập tức gật đầu, cảm giác rất đồng ý. Đúng vậy, lần trước ra ngoài bị thiếu đế đánh cho một trận. Lần này ra ngoài lại đụng phải loại hung nhân này, suýt nữa khó giữ được mạng nhỏ. Mặc dù nói du lịch hồng trần, khôi phục đạo tâm rất trọng yếu, nhưng tánh mạng càng quan trọng hơn a. Huống hồ, ai nói ở trong tông môn liền không thể khôi phục đạo tâm. Chỉ ít giờ khắc này, Phong Tuyệt Trần kiên định cho rằng, so với hung hiểm ở ngoại giới, quả nhiên vẫn là tông môn thích hợp với mình hơn. Ngày thứ hai, Đông Vực, Phủ Thiên Đô. Bầu trời xanh thẳm, gió mát thổi vào mặt, rất mát mẻ. Dãy núi vần quanh, chỉ lưu lại một mảnh đất hoang trống trải. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.